Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, kiểm trắc đến chung quanh có dị năng người. Đế vương ngọc, loại ngọc này thạch là chân quý nhất ngọc, so với hòa điền ngọc càng thêm quý giá. Một khối nho nhỏ đế vương ngọc, giá trị liền vượt qua 1 triệu. Mà lại, Sở Phong cái này một khối đế vương ngọc, nhìn qua cái đầu cũng không tiểu, nhưng là, cũng không tính là quá lớn. Lấy khối này đế vương ngọc cái đầu đến xem, giá trị chí ít, 1 triệu. Nhân viên giám định trong mắt đều là kinh hãi, người chung quanh trong mắt chấn kinh liền càng thêm nồng đậm. Đây mới là một khối ngọc, liền đã giá trị 8 triệu, mà khối này đổ thạch thì là hoa 800.000 mua, giá trị đồng dạng lật gấp 10 lần. Thanh niên sắc mặt biến, Diêu Văn Nguyên sắc mặt đồng dạng biến lại biến. Bọn họ mở ra ngọc thạch tổng giá trị là 18 triệu. Nhưng là, Sở Phong lúc này mới một khối, liền đã mở ra 8 triệu. Thanh niên hiện tại thập phần lo lắng. Chính mình thật vất vả tìm tới một cái cơ hội cho Giang Linh Huyên xung xoe. Chẳng lẽ đều muốn thất bại hay sao? Chủ yếu nhất là xung xoe không thành, chính mình còn muốn trắng trắng vứt bỏ 18 triệu ngọc thạch. Hắn gọi Phan Thạch, đến từ một cái gia tộc xí nghiệp Phan gia, tại Lạc Thành bên trong cũng coi là một cái bá chủ xí nghiệp. Liền xem như dạng này, hắn duy nhất một lần vứt bỏ 18 triệu đều sẽ 10 phần đau lòng. Yên tâm đi, còn lại 2 tảng đá, hắn khẳng định là mở không ra ngọc thạch. Ta đổ thạch nhiều năm như vậy, rõ ràng nhất loại chuyện này, Diêu Văn Nguyên cưỡng ép trấn định nói. Theo lý mà nói, đằng sau 2 tảng đá, một khối hoa 1 triệu, còn có một khối hoa 10 triệu. Mở ra ngọc thạch tỷ lệ phải lớn hơn mới đúng. Người xác định hắn mở không ra sao? Ta rất xác định, ta bằng vào nhiều năm già dặn kinh nghiệm mới có thể 10 phần chắc 9 địa mở ra ngọc thạch. Muốn là cái kia 2 tảng đá có thể khai ra đến lời nói, vừa mới ta khẳng định thì tuyển tới. Diêu Văn Nguyên rất có lòng tin. Đổ thạch xác thực muốn dựa vào vận khí, nhưng là một cái người vận khí không có khả năng một mực tốt đi xuống. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy bởi vì đổ thạch phá sản. Đến đón lấy 2 tảng đá mở không ra ngọc thạch lời nói, liền xem như có một khối 8 triệu đế vương ngọc, tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ là hư ảo. Khối kia đế vương ngọc cuối cùng vẫn phải thuộc về tại bọn hắn. Ngay sau đó, Sở Phong lại một lần nữa bắt đầu để giải thạch nhân viên đến giải thạch. Tất cả mọi người ngừng thở, muốn nhìn một chút Sở Phong vận khí sẽ hay không tiếp tục nữa. Đại đa số người bọn hắn đều tâm tư đố kỵ tác quái, hy vọng còn lại cái này 2 tảng đá đều là chết thạch. Bên trong không có cái gì, nhưng là rất rõ ràng, bọn họ phải thất vọng. Giải thạch nhân viên chạy đến một nửa thời điểm, đã thấy mặt ngoài tầng kia sáng chói lục, đồng dạng óng ánh sáng long lanh, như là hổ phách một dạng, lại là một khối đế vương ngọc. Không dùng mở, ta dùng 20 triệu mua xuống khối ngọc thạch này. Một cái phú thương bỗng nhiên ở giữa mở miệng, hắn cũng là tại đánh bạc, bởi vì mặt ngoài lộ ra đế vương ngọc quang mang, không nhất định liền sẽ là một khối rất đại đế vương ngọc. Nói không chừng sẽ chỉ là một tầng hơi mỏng ngọc thạch. Phía dưới không có cái gì. Diêu Văn Nguyên cùng Phan Thạch sắc mặt đều biến. Nếu như cái này phú thương hoa 20 triệu đem thạch đầu mua đi, mặc kệ bên trong có thể khai ra đến như một khối to ngọc thạch, Sở Phong đều đã có 20 triệu thu lợi. Như thế tới nói, bọn họ liền đã thua. Giá trị 18 triệu ngọc thạch đều muốn chắp tay nhường cho. Nhưng là, Sở Phong lại lắc đầu. Xin lỗi, 20 triệu, ta không bán. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, mọi người một trận thổn thức. 20 triệu đều không bán. Sở Phong tâm thật là lớn. bên trong khối ngọc thạch này nói không chừng chỉ có một mảnh nhỏ. Mấy trăm ngàn đều giá trị à không? Đổ thạch mạo hiểm quá lớn. Có thể nhẹ nhõm kiếm được 20 triệu đều không kiếm lời. Nhưng là Giang Linh Huyên lại cảm thấy, Sở Phong chỗ lấy không bán, đều là vì chính mình, muốn đem khối ngọc thạch này giao cho nàng, để cho nàng xem như lão gia tử mừng thọ thời điểm lễ vật. Cái này khiến nàng cảm động hết sức. Trên thực tế, Sở Phong chỉ là biết bên trong khối ngọc thạch này giá trị thôi. Đổ thạch loại chuyện này, tại Sở Phong thấu thị nhãn phía dưới, hết thảy bí mật đều nói không chỗ ẩn trốn. Diêu Văn Nguyên cùng Phan Thạch đều âm thầm phun một ngụm khí. Muốn là Sở Phong thật nguyện ý 20 triệu đem khối ngọc thạch này bán đi, bọn họ thì thảm, hiện tại bọn hắn còn có hy vọng. Đế Vương Ngọc còn không có lộ ra toàn cảnh, cho nên giải thạch nhân viên đều biến đến càng càng cẩn thận. Sợ đem bên trong ngọc thạch làm hỏng, khối này Đế Vương Ngọc toàn cảnh biến đến càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng, Diêu Văn Nguyên giống như là bị rút sạch khí lực một dạng, co quáp ngồi dưới đất, lại là một khối lớn Đế Vương Ngọc. Cái đầu so với vừa mới khối kia Đế Vương Ngọc còn muốn lớn gấp ba. Ngọc thạch loại này đông quan hệ, giống như kim cương, cái đầu lớn gấp ba. Giá tiền đem về lấy chỉ số hình thức tăng trưởng. Cuối cùng, khối này Đế Vương Ngọc giá trị đoán chừng tại 40 triệu hai bên. Phan Thạch cũng hoàn toàn sửng sốt. 1 triệu mua, giá trị lật gấp 40 lần. Sở Phong loại này thủ bút, tại toàn bộ đổ thạch trên thị trường đều là 10 phần hiếm thấy. Mà lại, Sở Phong còn có một khối đá không có mở. Bất quá, tảng đá kia có mở hay không đã không quan trọng, bởi vì hiện tại Sở Phong đã quyết định thắng cục. Phan Thạch 3 khối chân quý ngọc thạch đều muốn giao cho Sở Phong. Sau cùng tảng đá kia ngươi không có ý định mở sao? Giang Linh Huyên thần sắc hết sức kích động, muốn đem sau cùng tảng đá kia cũng mở ra, nhìn xem bên trong sẽ xuất hiện cái dạng gì ngọc thạch. Không dùng mở, khối ngọc thạch này cầm lại nhà để lão gia tử chính mình mở a. Cái kia 2 khối ngọc thạch là ngươi đưa cho lão gia tử lễ vật. Khối này đổ thạch liền xem như ta đưa cho lão gia tử đồ vật đi. Sở Phong lạnh nhạt cười. Sau cùng cái này 1 khối đổ thạch mặt trong cũng không có ngọc thạch, nhưng là cái này cũng không đại biểu tảng đá kia không có giá trị. Bên trong có một kiện linh vật, là một loại linh trùng thi thể, bên trong linh khí giạt rào, đối với võ giả tới nói, có tuyệt hảo bổ dưỡng tác dụng. Ông tổ nhà họ Giang hiện tại đã là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong. Cái này một cái linh trùng thi thể, có thể giúp hắn đột phá tiên thiên cảnh giới, trở thành hậu thiên cảnh giới cường giả. Đây mới là lễ vật tốt nhất. Sở Phong không biết, chung quanh người xem bên trong, lẫn vào một cái lão đầu, đã để mắt tới hắn. Đổ thạch nào có một đánh bạc một cái chuẩn thuyết pháp. Hắn đã phát giác được Sở Phong vấn đề. Cuối cùng, hắn phát hiện Sở Phong vậy mà sử dụng dị năng. Hắc hắc, thấu thị dị năng, cái này dị năng coi như không tệ. Có điều rất nhanh ngươi dị năng thì không thuộc về ngươi. Về sau cái này dị năng chính là ta. Lão giả cũng là một dị năng giả. Có điều hắn dị năng hết sức đặc thù. Nói đến, có thể tính là một cái thấp phối bản lược năng giả. Lược năng giả là Sở Phong theo hệ thống chỗ ấy được đến năng lực. Có thể đem người khác năng lực trực tiếp đoạt lại. Sở Phong nhiều lần dùng loại năng lực này cướp bóc người khác dị năng. Mà lão giả dị năng cũng cùng Sở Phong lược năng giả tương tự. Chỉ bất quá hiệu quả so ra kém Sở Phong lược năng giả thôi. Tại mọi người chấn kinh trong thần sắc, Sở Phong đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, hắn cảm giác thân thể một trận sao động. Tựa hồ có đồ vật gì muốn theo trong thân thể bị lược đoạt một dạng. Ký chủ, kiểm tra đến chung quanh có dị năng người xuất hiện. Hệ thống thanh âm nhớ tới. Chỗ này không tốt động thủ. Sở Phong giả bộ như không có phát giác. cùng Giang Linh Huyên xuống lầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.